Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, biện pháp. Bùi Lâm cùng Bùi Lệ cũng là vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ đồng dạng không nghĩ tới hoàng cấp song binh đoàn người sẽ như thế không biết xấu hổ. Bùi Lệ tức giận nói: "Tả Hoa Huy, ngươi trước không phải luôn miệng nói muốn khiêu chiến chúng ta? Hiện tại làm sao không dám thừa nhận rồi? Ngươi còn có biết hay không cái gì gọi là xấu hổ?" Tả Hoa Huy sầm mặt lại, hừ nhẹ nói: "Bùi Lệ, ta biết thực lực các ngươi cường đại, nhưng các ngươi cũng không thể ức hiếp nhỏ yếu. Mặt khác, ta có thể không có nói qua muốn khiêu chiến các ngươi." "Ngươi không nói?" Bùi Lệ khí cắn răng mở miệng. Tả Hoa Huy giang tay ra, một bộ vẻ mặt vô tội. "Đương nhiên không nói, ngươi nếu là có chứng cớ, ngược lại là có thể lấy ra." "Hừ." Bùi Lệ lạnh hừ một tiếng. "Bọn họ đều là miệng ước định, lại không có còn lại đoàn lính đánh thuê tại chỗ, nào có cái gì chứng cứ?" Tả Hoa Huy cũng là ăn chắc điểm ấy, mới dám chơi xỏ lá. "Tô Nghĩa, làm sao bây giờ?" Bùi Lâm dò hỏi. Tả Hoa Huy một mực chắc chắn không có nói ra khiêu chiến. Bọn họ như khăng khăng động thủ, thì làm trái nguyên thành pháp chế, là lại nhận trừng phạt. "Trở về rồi hãy nói." Tô Nghĩa quét Tả Hoa Huy liếc một chút, quay người hướng về sau đi đến. Gặp Tô Nghĩa dừng tay, Bùi Lâm cùng Bùi Lệ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo trở về. "Ngươi thực lực cường đại lại như thế nào? Còn không phải không làm gì được ta." Đợi đến Tô Nghĩa ba người rời đi, Tả Hoa Huy trên khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. "Lão đại, vẫn là ngươi có biện pháp." Một đám hoàng cấp song binh đoàn thành viên ào ào lấy lòng. "Muốn theo ta đấu, hắn còn non lắm." Tả Hoa Huy cười đắc ý. Một bên khác, Tô Nghĩa ba người trở lại tại chỗ. Bùi Lệ nộ khí chưa tiêu nói, nhìn lấy Tả Hoa Huy bộ kia đức hạnh liền đến khí. "Chúng ta cứ như vậy dễ tha bọn họ, bỏ qua cho bọn họ." Tô Nghĩa khẽ hừ một tiếng. "Nếu như Tả Hoa Huy cùng bọn hắn nói lời xin lỗi, chuyện lúc trước hắn cũng liền không so đo. Nhưng Tả Hoa Huy không những không xin lỗi, còn đùa nghịch lên vô lại. Hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương nhiên, trực tiếp động thủ khẳng định không thỏa đáng, nhưng lại có thể theo phương diện khác vào tay." Tô Nghĩa hơi trầm tư một chút, đối với Bùi Lâm hỏi: "Bùi đại ca, hoàng cấp song binh đoàn còn có mấy lần khiêu chiến cơ hội?" "Không có, bọn họ ba lần cơ hội khiêu chiến đều tại hôm qua sử dụng." Bùi Lâm nói thẳng nói. Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở trong đầu. "Bùi đại ca, các ngươi ở đây đợi một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." Tô Nghĩa dứt lời, trực tiếp hướng về Xâm La Dòng binh đoàn đi đến. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, để Xâm La Dòng binh đoàn giúp đỡ khiêu chiến hoàng cấp Dòng binh đoàn. Xâm La Dòng binh đoàn bị hắn sau khi đánh bại, thứ tự đã té ngã thứ 17 vị trí, khẳng định phải hướng bên trên khiêu chiến. Nếu như đem hoàng cấp song binh đoàn đánh rơi, hoàng cấp song binh đoàn thì rơi xuống 17 vị trí, mà không có khiêu chiến quyền hoàng cấp song binh đoàn, cũng triệt để đã mất đi xoay người cơ hội. Đối với một cái bài danh trước 5 đoàn lính đánh thuê tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích chí mạng. Đương nhiên, Xâm La Dòng binh đoàn có thể hay không đáp ứng giúp đỡ còn muốn khác nói. Bất quá, Tô Nghĩa cảm thấy nắm chắc rất lớn. Dù sao, Bao Cảnh Sơn có ý cùng hắn kết giao. Như vậy hắn đưa ra yêu cầu này, Bao Cảnh Sơn chắc chắn sẽ đáp ứng. Làm Tô Nghĩa đi vào Xâm La Dòng binh đoàn 5 người phụ cận thời điểm, La Dương bọn người có chút khẩn trương. Bao Cảnh Sơn lại là nhiệt tình cùng Tô Nghĩa chào hỏi. "Tô Nghĩa, ngươi tại sao cũng tới?" "Có việc." Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, đem Bao Cảnh Sơn kéo sang một bên, nói nhỏ: "Bao đại ca, ta có một chuyện muốn nhờ." "Chuyện gì cứ việc nói." Bao Cảnh Sơn vừa cười vừa nói, hắn đang định cùng Tô Nghĩa kết giao đâu. Đây chính là một cái cơ hội. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.